Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, Death Game trò chơi tử thần. Sunny nhìn bàn cờ ngọc bích vài giây, rồi quay sang Kai, cờ vua, cậu mù đột xuất đấy à? Cái này có giống cờ vua tí nào đâu. Đúng là vậy, Sunny không giành cờ vua lắm. Nhưng thầy Julius từng dạy cậu chơi hồi ông còn làm giảng viên khách mời tại học viện. Bàn cờ vua phải có 8 hàng ô vuông, chứ không phải 7. Quan trọng hơn, các ô vuông trắng đen phải được xếp theo dạng lưới thế nhưng bàn cờ ngọc bích trước mặt cậu lại gần như toàn màu trắng. Chưa kể đến những hình thù kỳ dị chẳng giống chút nào với những quân cờ cậu quen thuộc. Không có tốt, mã, tượng hay xe thay vào đó, chỉ có đủ loại sinh vật kỳ dị khác nhau. Kai bật cười khúc khích, ý tôi là nó trông giống một trò chơi tương tự cờ vua thôi. Sunny cau mày, với cậu, nó trông giống một bản đồ chiến tranh hơn. Nhưng tại sao một bản đồ chiến tranh lại ở trong phòng đồ chơi? Cậu ấy nói đúng đó. Death Singer, người hát khúc tử vong, bước vào phòng theo sau và nhìn bàn cờ ngọc bích với vẻ mặt đầy mê hoặc. Rồi cô hoàn toàn đứng bất động, con người cô giãn ra, khiến đôi mắt long lanh trông càng to hơn. Sunny vẫy tay trước mặt cô. Này, ý cô chính xác là gì? Người phụ nữ nhỏ nhắn quay đầu, ánh mắt từ từ tập trung vào cậu, rồi liếc trộm bàn cờ và cố gắng nở một nụ cười. Ồ, đó là Death of a Tyrant, cái chết của bạo chúa, hay còn gọi là Death Game. Trò chơi tử thần là một trò chơi tương tự cờ vua, từng phổ biến ở nhiều vùng khác nhau của Dream Realm, cõi mộng, từ rất lâu rồi. Thậm chí có người còn nói chính xe đầu gót, thần bóng tối, đã phát minh ra nó đấy. Sunny nhướng mày, rồi quay lại nhìn bàn cờ ngọc bích khi Seisan và Revel bước vào. Thật sao? Death Singer, người hát khúc tử vong, gật đầu lia lịa. Thật, thật mà. Seisan, nói cho anh ấy biết đi. Seisan lấy tay che mũi, như thể bị một mùi hương nồng nặc làm choáng váng. Mắt cô thoáng trở nên kỳ lạ, mất tập trung trong vài giây. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói bằng giọng điềm tĩnh. Có vẻ là như vậy. Death Game, trò chơi tử thần, tương tự cờ vua, nhưng thay vì 16 quân, mỗi người chơi điều khiển 14 quân 7 beast, dã thú, 2 monster, quái vật, 2 demon, ác quỷ, 2 devil, quỷ dữ, và 1 tyrant, bạo chúa, giống như cờ vua. Mỗi quân cờ di chuyển theo một quy tắc cụ thể, nhưng luật chơi phức tạp hơn một chút. Đó là vì khi chơi Death of a Tyrant, cái chết của bạo chúa, domain, vùng lãnh địa của người chơi cũng đóng vai trò quan trọng. Cô chỉ vào bàn cờ, nơi 3 ô vuông đen được bao quanh bởi một biển ô vuông trắng. Đó là bởi vì màu sắc của ô vuông ảnh hưởng đến giao tranh giữa các quân cờ. Quân đen có lợi thế khi chiến đấu trên ô đen, trong khi quân trắng có lợi thế khi chiến đấu trên ô trắng, trừ phi chúng bị bao quanh chủ yếu bởi các ô màu đối lập. Người chơi cũng có thể chiếm các ô vuông để biến chúng thành một phần domain, vùng lãnh địa của mình. Vì vậy, việc định vị và di chuyển mang ý nghĩa chiến lược lớn hơn. Seisan nhún vai, à, cũng có những khác biệt khác. Ví dụ, trong một số phiên bản của Death Game, trò chơi tử thần, có những ô vuông mang thuộc tính đặc biệt, như castle, lâu đài, hoặc sarai, đền thờ. Ô castle, lâu đài, không bao giờ đổi màu, trong khi ô sarai, đền thờ, có thể ban phước lành đổi lại một vật hiến tế nếu hai quân cờ giao tranh trên ô sarai, đền thờ. Quân cờ bị tiêu diệt được xem là vật hiến tế, còn quân cờ sống sót sẽ nhận được phước lành. Sunny chớp mắt mấy cái. Thú vị đấy, sao cô biết tất cả những điều này? Seisan cười khúc khích, sao cậu lại không biết? Đó là trò chơi phổ biến với đám trẻ Legacy mà. Hồi nhỏ chúng tôi cũng hay chơi. Mẹ đã dạy chúng tôi. Sunny nhìn cô với vẻ mặt không rõ cảm xúc. Rồi, cậu nhún vai. Đó là vì tôi không phải Legacy. Kế thừa, tôi đoán vậy. Cô có vẻ ngạc nhiên. Thật ra, Kai trông cũng giật mình. Cậu không phải. Sunny khịt mũi. Sao nào? Các người tưởng tượng tôi là con rơi của một gia tộc hùng mạnh nào đó. Hay được một phe phái bóng tối nham hiểm nào đó nuôi dưỡng à? Xin lỗi đã làm các người thất vọng. Nhưng không, tôi hoàn toàn là kẻ tự thân vận động. Cậu ngẫm nghĩ vài giây, rồi nói thêm. Thật ra, tôi rút lại lời đó. Trên đời này chẳng ai thực sự tự lực cánh sinh. Và tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những người hào phóng trên đường đi. Nói rồi, Sunny tập trung vào bàn cờ ngọc bích. Hầu hết các ô vuông đều màu trắng. Và số quân trắng còn lại cũng nhiều hơn hẳn. Bên đen chỉ còn 3 quân 1 quân đội vương miện. Rõ ràng là Tyrant, Bảo Chúa. Trong khi 2 quân còn lại dường như chỉ là những Beast. Dã thú, bình thường. Cậu khẽ nghiêng đầu, xem ra có ai đó đã chơi dở ván cờ này. Bên đen đang ở thế yếu chí mạng, nhưng Tyrant, Bảo Chúa, vẫn còn đứng vững, nghĩa là vẫn còn khả năng lật ngược tình thế để chiến thắng. Đương nhiên, đó gần như là một tình huống vô vọng. Cậu xăm soi những quân cờ được chạm khắc tinh xảo trong vài giây. Rồi dùng mình. Đột nhiên một cảm giác bất an đến rợn người bao trùm lấy cậu. Bàn cờ ngọc bích mang lại cho cậu cảm giác tương tự như ngôi nhà búp bê kỳ lạ kia. Có lẽ nó cũng do Ariel tạo ra. Sunny im lặng một lúc, rồi hỏi, các người nghĩ ai là người chơi? Không ai trả lời, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Demon of Dread, quỷ kinh sợ hãi, và Jade Queen. Nữ hoàng ngọc bích ngồi trên những tấm đệm, di chuyển các quân cờ trên bàn cờ ngọc bích, tiến hành một cuộc chiến giả tưởng với nhau. Liệu Jade Queen, nữ hoàng ngọc bích, đã chơi quân trắng hay là quân đen? Cuối cùng, điều đó cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là máu huyết cậu như sôi lên khi nhìn vào bàn cờ ngọc bích. Điều đó có nghĩa là chìa khóa để phục hồi mảnh thứ tư của dòng dõi Weaver bằng cách nào đó liên quan đến cái Dead Game, trò chơi tử thần này. Sunny bước lên một bước và nhìn vào những quân cờ ngọc bích. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở quân cờ trắng cao nhất, White Tyrant, Bảo Chúa Trắng. Không phải bản thân bàn cờ, mà là quân cờ này, cụ thể là nó. Giác quan mách bảo cậu rằng bất cứ thứ gì cậu đang tìm kiếm đều bằng cách nào đó chứa đựng bên trong bức tượng ngọc bích nhỏ bé đó. Tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy dấu vết thần thánh ở đây không? Sunny cần hiểu liệu bàn cờ ngọc bích có bị yểm bùa hay không. Vì vậy, cậu chuyển ánh mắt và nhìn sâu vào bên trong nó. Và ngay khi cậu làm vậy, những cái bóng cư ngụ trong căn phòng nhỏ đột nhiên giạt ra, lùi lại khỏi bàn cờ. Bản thân Sunny tái mặt, mắt mở lớn, tay cậu khẽ cử động, như thể đang với lấy một vũ khí memory, ký ức. Những người còn lại nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của cậu. Revel là người cau mày đầu tiên. Có chuyện gì vậy? Sunny vẫn bất động, nhìn bàn cờ ngọc bích với vẻ mặt u ám. Rồi, cậu nói giọng đều đều, mọi người, tránh xa thứ đó ra. Hết chương.